Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, lại gặp bước thứ ba Đại La. Bạch Trạch nhìn xem Thanh Điểu, không khỏi tặc tặc cười một tiếng, lão tổ ta bảo ngươi đến, tự nhiên là có chỗ tốt muốn cho ngươi rồi. Nói chuyện, đầu tả hữu dò xét, lén lén lút lút móc từ trong ngực ra một sợi dây thừng, một cây bó đuốc, đây là bàn cổ chui cùng hoàng kim thằng, ngươi mang ở trên người, trên đường phòng thân, lão tổ ta biết được thiên văn địa lý, thông hiểu cổ kim tương lai, ngươi lần này trở về, tất nhiên sẽ bộc phát chủng tộc đại chiến, tam tộc sẽ triệt để xé rách ra mặt, cái kia tam thái tử có chút đạo hạnh, bằng ngươi sợ là không thể hàng hắn, mang lên cái này hoàng kim thằng, lại phối hợp tiểu tử kia thủ đoạn, quản gọi tam thái tử chết không có chỗ chôn. Cái này, Thanh Điểu nghe vậy sắc mặt ngạc nhiên, hơi mang bất an nói, bảo vật này thế nhưng là cái kia tiểu man tử tâm đầu nhục, như bị chúng ta trộm lấy, ngày sau cho hắn biết, sợ là khinh suất tha thứ không được ta. Không sao, ngươi chỉ quản đẩy đến lão tổ trên người của ta, lão tổ ta thay ngươi cản trở, tổ long giết niệm, đây là thâm cừu đại hận, nhất định phải gọi nếm thử mất con thống khổ không thể. Ngươi nếu có thể bắt giết tam thái tử, tiểu tử kia cảm tạ ngươi còn đến không kịp, làm sao sẽ trách tội ngươi? Bạch Trạch cười nhìn lấy Thanh Điểu, đẩy đối phương một cái, đi thôi. Đi thôi, người lúc này tận lực bắt giết tam thái tử, cũng tốt giảm đi lão tổ trên người ta chịu tội. Thanh Điểu nghe vậy hơi chút do dự, lập tức đem màn chướng kim tiên thằng cùng toại nhân toản nhét vào trong ngực, hóa thành lưu quang đi xa. Ha ha, lão tổ ta một mực rơi vào trạng thái ngủ say, bảo vậy này chính là ngươi cái này nhỏ Thanh Điểu cầm, làm sao sẽ lại trên người ta? Bạch Trạch tả hữu dò xét một phen, giáo giác lui về dưới cây, lại một lần nữa xoay người chợp mắt. Dương Tam Dương có thánh nhân pháp tướng tại người, A Di Đà có tuệ nhãn, có thể trong nháy mắt tra khắp tất cả chu thiên, biết được quá khứ tương lai. Bạch Trạch bây giờ bước vào thái ất diệu cảnh, tự xưng là có thể che đậy thiên cơ, lừa dối Dương Tam Dương cảm giác. Lại không biết được Dương Tam Dương mở ra tuệ nhãn, như thời gian quay lại, đem linh đài Phương Thốn Sơn bên trong phát sinh qua hết thảy đều thu với trong đầu. Tên khốn này, là đem ta đỡ trên lửa nướng a. Dương Tam Dương nhịn không được thầm mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận là giả, sợ hãi đem Bạch Trạch liên lụy nhập kiếp số là thật. Ngươi đừng có ở trước mặt ta diễn kịch. Ngươi đã quên, ta thế nhưng là chấp trưởng thiên ma đại đạo đạo chủ. Ma tổ mỉm cười nhìn xem hắn biểu diễn, không lưu tình chút nào đâm xuyên hắn dối trá biểu lộ. Ngoặc kép, Dương Tam Dương không còn gì để nói, nháy mắt nhìn về phía ma tổ. Không muốn ra tới đúng không? Ngoặc kép, ma tổ tiếu dung cứng ngắc ở trên mặt, trong lòng chửi âm lên, chó man tử. Tuyệt đối đừng gọi ta thoát khốn, nếu không có ngươi tốt nhìn, hỗn trướng ma tổ, đáng chết thiên ma đại đạo, về sau muốn cách hắn xa một chút, nếu không tại trước mặt người này chẳng lẽ không phải là không có bí ẩn. Ma tổ cùng Dương Tam Dương lẫn nhau kiêng kỵ, trong lòng hai người riêng phần mình chửi âm lên, mặt ngoài cười ha hả hòa hợp êm thấm, tam tộc đại chiến. Là chuyện sớm hay muộn, Tây Côn Luân chỉ là một cái kíp nổ mà thôi. Phượng Hoàng tộc độc chiếm Tây Côn Luân, ngày sau thực lực sẽ phản siêu long tộc. Tổ Long làm sao có thể đáp ứng? Chiến đấu ngay từ đầu, cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tổ Long trong tay hỗn độn châu không ngừng oanh kích. Phượng Tổ cho dù có tiên thiên linh bảo ly địa diễm quang kỳ, lại cũng khó có thể ngăn cản tiên thiên chí bảo hỗn độn châu thần uy. Mắt thấy Phượng Tổ bị Tổ Long dần dần ép vào hạ phong, Côn Luân Sơn bên trong chiến cuộc không ngừng hướng Long tộc nghiêng. Kỳ Lân Vương trong lòng không khỏi nóng nảy. Phượng Tổ lão gia hỏa này, ngày bình thường gia châu thổi đến leng keng vang, làm sao thời khắc mấu chốt như vậy không được việc. Phượng Tổ nếu là hiểu được Kỳ Lân Vương oán niệm, tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Người mẹ nó đứng nói chuyện không đau eo, người thế nào không tới thử thử. Đây chính là tiên thiên chí bảo. Tựa như là hai người luận võ, một người nắm lấy nguyên thủy vũ khí đao kiếm, một người khác trong tay cầm súng pháo. Có thể đánh sao? Đánh thì đánh không được. Coi như cận thân, cũng không đánh được. Ngược lại là dựa vào địa hình, có thể kéo dài một đoạn thời gian. Kỳ Lân đạo huynh, ta đã đem Phượng Tổ ngăn chặn, làm phiền ngươi xuất thủ dọn dẹp Phượng Hoàng tộc cao thủ. Triệt để cho Phượng Hoàng tộc một kích chí mạng, đem Phượng Hoàng tộc các lộ tinh nhuệ đều lưu tại nơi này. Triệt để đem Phượng Hoàng tộc thanh trừ đại cục. Tổ Long lúc này dần dần chiếm thượng phong, lại có thời gian quay đầu nói với Kỳ Lân Vương lời nói. Đại La giao thủ, phạm vi ngàn dặm biến cố lớn. Nhật nguyệt tinh thần chập chờn, vẫn lạc như mưa. Nghe nói Tổ Long, Kỳ Lân Vương sắc mặt khó coi nhìn hư không bên trong rút lui Phượng Tổ liếc mắt. Cân nhắc lại lượng, quyết định chính muốn xuất thủ tương trợ Phượng Tổ chuyển về thế cục. Nhưng lúc này bỗng nhiên chỉ nghe Phượng Hoàng tộc phương hướng truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to, một con lửa hoàng tự thiên nam mà lên, xé rách hư không hướng Tổ Long đánh tới. Tổ Long, đừng muốn tổn thương phu quân ta. Phượng Tổ không thể chết, càng không thể bị Tổ Long đánh bại. Nếu là Phượng Hoàng tộc bị tiêu diệt, Kỳ Lân tộc lấy cái gì chống cự Long tộc đại quân? Dựa vào lúc trước Tổ Long lời thề sao? Quả nhiên, Phượng tộc còn giấu có nội tình, thế mà còn có một tôn Đại La bước thứ ba cường giả. Nhìn cái kia khủng bố khí cơ, hóa thành linh quang lửa hoàng, Kỳ Lân Vương không khỏi con ngươi co rụt lại. Nhiều năm dự cảm, chung quy là xác nhận. Tam tộc, không có một cái là dễ trêu. Tổ Long cùng Kỳ Lân Vương riêng phần mình ẩn giấu một kiện tiên thiên chí bảo. Cái kia Phượng Hoàng tộc mặc dù không có tiên thiên chí bảo, nhưng lại có hai tôn Đại La bước thứ ba cường giả. Long Phượng hợp minh, vợ chồng đồng tâm, phanh tương đương, một tiếng vang thật lớn. Tổ Long tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Châu bị đánh trúng lui lại. Bản nhân cũng là lần đầu tiên lui về sau ba bước. Thần quang hiển hóa, hóa thành một dung nhan tịnh lệ, khuynh thành tuyệt mỹ, người khoác hỏa hồng nghê thường nữ tử. Lúc này tịnh lệ hai con ngươi đang giận dữ nhìn xem Tổ Long. Cho dù là sinh khí, cũng có khác phong tình, một dạng làm cho người ta yêu thích, hận không thể đem ôm vào trong ngực hào hào yêu thương. Liền phảng phất, nữ tử này là một đám lửa, một đoàn hận không thể nấu nhập người trong lòng hỏa diễm. Cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng sẽ không tiếc. Hai vợ chồng ta luyện thành vô thượng thần thông, có thể chứng thành bất tử niết bàn. Cho dù ngươi có tiên thiên chí bảo, cũng đừng hòng lấy được chỗ tốt. Phượng Tổ cùng Hoàng Tổ nắm tay, hai người trong cặp mắt nhu tình trăm ngàn chuyển, quả nhiên là cho ăn đầy đất thức ăn cho chó. Hai tôn song tu Đại La chân thần, chung vào một chỗ tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Ta đến ngăn chặn Tổ Long, ngươi đi trấn sát Long tộc cao thủ, phá lập tộc đại thế. Đến lúc đó cho dù cái này lão nê thu có tiên thiên chí bảo tại tay, cũng tất nhiên chết không có chỗ chôn. Phượng Tổ trong mắt tràn đầy sát cơ. Lúc này Phượng Tổ cùng Tổ Long đại biểu không đơn thuần là chính mình, càng là hội tụ phía sau cái kia phân thiên đạo ý chí. Ở đây kiểu kinh khủng thiên đạo ý chí trước mặt, tiên thiên chí bảo cũng không phải là vô địch. Hắn cũng không phải không thể quần nhau. Tốt, đối đãi ta chém hết Long tộc cao thủ, đến lúc đó Long tộc tan tác, đại thế tự nhiên mà vậy bị phá. quản gọi chết không có chỗ chôn. Hoàng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, sát na ở giữa một cánh tay hóa thành lưu quang, lôi cuốn lấy khủng bố chấn động, hướng Long tộc Đại La chân thần chấn áp tới. Đạo hữu, ngươi dù sao cũng là Đại La bước thứ ba cao thật, há có thể lấy lớn hiếp nhỏ, cường giả mặt mũi đưa ở chỗ nào? Tổ Long nhìn thấy Hoàng Tổ quả thật liều mạng phân, hướng Long tộc đại bản doanh đánh tới, không khỏi khí tam thi thần bạo khiêu, không lo được trước mắt Phượng Tổ, trong tay hỗn độn châu lôi cuốn lấy vô lượng lực lượng, hướng về Hoàng Tổ đánh tới. Lưu lại cho ta, đạo huynh, đừng có đứng ngoài quan sát, còn xin nhanh chóng trợ ta một chút sức lực. Tổ Long đối với Kỳ Lân Vương hô một tiếng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy xoắn xuýt, hắn biết Phượng tộc có nội tình, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới dĩ nhiên là hai tôn bước thứ ba Đại La chân thần. Bước thứ ba Đại La chân thần ý vị như thế nào? Không có người sẽ so với hắn càng quá là rõ ràng. Thánh nhân không ra, bước thứ ba Đại La chính là vô địch tồn tại, cho dù là có thể bị đánh bại, cũng vô pháp bị giết chết. Hai tôn Đại La chân thần có thể điều khiển địa phương quá nhiều, biến số cũng không tránh khỏi quá nhiều. Mặc kệ Kỳ Lân Vương cũng tốt, Tổ Long cũng được, lúc này đều là trong lòng lên cố kỵ. Ngươi tiên thiên chí bảo có thể đánh bại một tôn ba bước Đại La chân thần, cái kia mặt khác một tôn thừa cơ chạy đến ngươi trong tộc làm phá hoại, chuyên môn chém giết ngươi trong tộc cao thủ, ngươi làm sao bây giờ? Còn không phải chỉ có thể trơ mắt thụ lấy. Bước thứ hai Đại La đối mặt bước thứ ba Đại La, trừ phi có nghịch thiên thần thông, nếu không căn bản cũng không khả năng vượt qua loại này gần như với lệch trời khe ránh. Để đền bù chênh lệch, Long tộc chỉ cần không ra được vị thứ hai ba bước Đại La chân thần, liền vô pháp chống lại Phượng Hoàng tộc rảo sát. Chỉ cần bước thứ ba Đại La chân thần xuất thủ, chém tướng đoạt cờ phá ngươi đại thế, mặc cho ngươi có ngập trời thần thông, đối mặt lấy chủng tộc đại thế cũng chỉ có bại lui phân. Tiên thiên chí bảo không đủ để đền bù chủng tộc đại thế chênh lệch. Mắt thấy Kỳ Lân Vương chậm chạp không chịu ra tay, cái kia Hoàng Tổ tại trong đại quân chém tướng đoạt cờ, một ngón tay hời hợt điểm ra, một tôn Long tộc kim tiên căn bản là bất lực phản kháng. Sát na ở giữa cái trán hiện ra một cái lỗ máu. Sau đó một trường đánh ra, nương theo lấy khủng bố pháp tắc chấn động, một vị hai bước Đại La chân thần bại lui, Long tộc khí thế không khỏi dừng lại, xung quanh vạn dặm Long tộc đại quân một mảnh sợ hãi. Sát na ở giữa bị đoạt ý chí, khí thế không khỏi cải biến, một cỗ sợ hãi không ngừng trong quân đội lan tràn. Mắt thấy Hoàng Tổ ba tiến ba ra, không ngừng chấn sát Long tộc từng tôn kim tiên cao thủ, Đại La chân thần không ngừng bị áp chế, giết Long tộc liên tục bại lui quân tâm dao động, trong tộc cao thủ hối hả ngược xuôi hoàn toàn không có đấu trí. Lúc này Tổ Long tức đến nổ phổi, hiểu được không trông cậy được vào Kỳ Lân Vương, chỉ có thể bàn tay đẩy, hỗn độn châu hướng Bát Thái Tử rơi đi. Lão Bát, cầm này hỗn độn châu, ngăn trở Hoàng Tổ. Vừa nói, Tổ Long bàn tay duỗi ra, lại hiện ra một kiện linh bảo, tiên thiên khí cơ không ngừng lưu truyền. Hiện tại chúng ta trở lại một cái điểm xuất phát, liền để ta nhìn ngươi bản lĩnh. Ba tổ bên trong, ngươi quả nhiên là giàu nhất. Nhìn Tổ Long trong tay hiển hiện bạc trường thương màu trắng, Phượng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt ao ước. Ha ha, đừng muốn rông dài. Hôm nay người ta tất nhiên muốn phân ra một cái thắng bại. Người Phượng Hoàng tộc cho dù có hai tôn Đại La bước thứ ba cường giả lại có thể như thế nào? Bát Thái Tử nắm lấy hỗn độn châu, tuyệt sẽ không kém Hoàng Tổ. Tương phản, Hoàng Tổ ngược lại là sẽ bị áp chế lại. Tổ Long cười lạnh, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, hướng về Phượng Tổ đánh tới. Bát Thái Tử tiếp nhận Hỗn Độn Châu, nhìn trên chiến trường bế nghệ tung hoành, không ai đỡ nổi một hiệp Hoàng Tổ, không khỏi mặt mang lãnh quang. Hoàng Tổ, ta đến sẽ ngươi một hồi, lại để ngươi nhìn một cái tiên thiên chí bảo uy năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?